Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta lại ghét mình như vậy. Anh thở dài một tiếng, ủ rũ ngồi trên ghế sofa. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, Đâm Ngôn Hy không phải người không hiểu. Cô làm chuyện gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, mạch lạc rõ ràng. Nhưng mà anh lại không thể nào đoán ra được tâm tư của cô. Red, mẹ tới bà con cũng không muốn ra đón sao? Nhìn Tề Hàn Tinh đang ngẩn người suy nghĩ, Lưu Ẩn Từ hài lòng cất giọng nói đùa với anh. Chớp chớp mắt, Tề Hàn Tinh đứng dậy, chần chừ một lúc mới lên tiếng. Mẹ! Vẻ mặt của con là gì vậy? Hình như là không muốn nhìn thấy mẹ thì phải. Anh vội lắc đầu, có chút không kịp phản ứng. Mẹ! Không phải mẹ nói... Nói gì? Nói mẹ tạm thời có việc, nên mấy ngày nữa mới tới đây được phải không? Tề Hàn Tinh như bừng tỉnh. Anh hiểu rồi, thì ra là mẹ cố ý. Mục đích là muốn anh mất cảnh giác, tới kiểm tra đột xuất, chứng minh chuyện nữ giúp việc là thật hay chỉ là anh nói dối thôi. Mẹ anh cho rằng với cá tính của anh thì không thể nào đi tìm nữ giúp việc thật, cũng lắm là đi tìm người giả mạo hòng qua mắt bà. Nhưng bà hoàn toàn không ngờ người giúp việc giả mạo hiện tại của anh, ngoại trừ kỳ hạn làm việc trong một tháng ra, những thứ khác đều làm rất tốt, không khác gì người giúp việc thật sự. Mẹ, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Vốn dĩ là như vậy, nhưng con nói không nên để con đợi quá lâu, cho nên mẹ giao lại mọi chuyện cho cha con xử lý, rồi đáp máy bay tới Đài Loan. Con nói xem, mẹ có tốt với con không? Tốt, tốt cái đầu ý. Ý đồ không tốt chú nào. Tề Hàn Tinh bất đắc dĩ thì thầm trong lòng. Bác Tề. Thấy Lưu Ẩn Từ chỉ mải lo nói chuyện với Tề Hàn Tinh, đường ra lặn lội tới đây, lại ném khách quý như cô sang một bên. Trần Đình Lị không đợi giới thiệu đã đi bên cạnh bà, vào nhà. Thì ra đây chính là anh Hàn Tinh mà lúc nào bác cũng nhắc đến sao? Đúng rồi, Red, mẹ quên giới thiệu. Đây là con gái bạn thân của cha con, tên là Trần Đình Lì. Đã lâu không tới Đài Loan rồi, cho nên lần này đặc biệt theo mẹ qua đây chơi. Cười với cô theo phép lịch sự, đột nhiên Tề Hàn Tinh chạy ra phía sau Lưu Ẩn Từ, cưỡng ép kéo Lâm Ngôn Hy qua. Mẹ, đây là nữ giúp việc của con, cô ấy tên là Lâm Ngôn Hy. Nếu anh đoán không lầm, nữ giúp việc lúc đầu mẹ anh định đưa đến cho anh chính là cô Trần Đình Lị. Cho nên mẹ đưa Trần Đình Lị đến, nếu như bắt được anh không có nữ giúp việc như đã nói, thì có thể thuận nước đẩy thuyền để cô gái này ở lại nhà anh. Mẹ biết rồi, lúc mới bước vào mẹ đã hỏi qua. Dường như Lưu Ẩn Từ biết được suy nghĩ của anh, liếc mắt nhìn thấy anh đang nắm chặt tay của Lâm Ngôn Hy. Lâm Ngôn Hy nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay của anh. Đột nhiên Tề Hàn Tinh phục hồi lại tinh thần, sau đó cô vào vai một nữ giúp việc ân cần hỏi: Tề phu nhân, Trần tiểu thư, không biết là hai vị muốn ngồi xuống uống tách trà hay là muốn về phòng nghỉ ngơi một chút? Đương nhiên là muốn ngồi xuống uống tách trà rồi, chuyện này con phải hỏi sao? Cảm thấy Lâm Ngôn Hy không giống nữ giúp việc bình thường, Trần Đình Lị vội vàng bày ra điệu bộ nữ chủ nhân, cố ý dẫm cô ở dưới chân, hoàn toàn không coi trọng thái độ đối với khách làm chủ của Trần Đình Lị. Lâm Ngôn Hy tỉ mỉ hỏi lại một lần nữa ý kiến của Lưu Ẩn Từ. Vậy phu nhân có muốn uống trà trước không ạ? Cũng được, phiền cô pha giúp tôi một ly cà phê là được rồi. Vâng. Lâm Ngôn Hy khom người xoay đi bước ra khỏi phòng khách. Anh Hàn Tinh, sao anh lại đưa thể loại giúp việc này? Cô ta căn bản chẳng có kinh nghiệm gì cả. Không đợi Lâm Ngôn Hy đi khỏi tầm mắt, Trần Đình Lị đã vội vàng nói luyên thuyên đủ chuyện về Tề Hàn Tinh. Bình tĩnh nhìn Trần Đình Lị, nghi ngờ năng lực người giúp việc của mình, Tề Hàn Tinh tỏ vẻ điềm đạm, lễ độ nói: Cô nghĩ sai rồi, Ngôn Hy là một người giúp việc rất tốt. Sau khi cô ấy tới đây, căn nhà đã rực rỡ lên hẳn. Nếu rảnh rỗi, cô có thể đi xem thử, cô sẽ biết cô ấy làm tốt công việc của mình như thế nào. Thật sao? Trần Đình Lị nhìn khắp căn phòng bằng ánh mắt soi mói bắt bẻ, mặc dù phải thừa nhận nhưng cũng không thể phản bác được. Nơi này thật sự không có một khuyết điểm nào cả. Không thèm để ý Trần Đình Lị, Tề Hàn Tinh đi lại kéo Lưu Ẩn Từ ngồi xuống trên ghế salon, ngồi xuống ngồi bên cạnh bà. Mẹ, đi máy bay đâu như vậy? Mẹ chắc mệt rồi. Mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Lưu Ẩn Từ ngồi xuống, trong lòng không khỏi hoài niệm nhìn khắp căn phòng. 2 năm rồi, nơi này vẫn như cũ, không thay đổi chút nào. Mẹ, nơi này do một tay mẹ bài trí, còn sao dám tùy tiện đảo lộn chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net